Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, diệt trừ. Nâng lên cái này, Đinh Bằng cũng có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, lễ hỏi tiền là không ít, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm lời. Yến Phong lắc đầu một mặt ý cười nói ra. Có lòng tin là tốt, nhưng lòng tin của ngươi có thể kéo dài bao lâu đây? Nếu như ngươi cả một đời cũng là cái trạng thái này, ở cái này tràn ngập cám dỗ thế giới, nàng có thể chờ ngươi bao lâu? Sẽ không, Đình Đình nhất định sẽ chờ ta. Nàng đối với ta là thật lòng, Đinh Tử nói. Yến Phong lần nữa lắc đầu. Trong mắt của ta chưa hẳn. Nếu như nàng thực đối với ngươi là thật tâm, liền sẽ không tại lễ hỏi phía trên làm khó dễ ngươi. Cái thế giới này quá tà ác. Tất nhiên nàng để ý tiền tài. Nếu như ngươi vẫn không có tiền, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi. Đinh Tử rốt cục chịu không được Yến Phong lần nữa chửi bới hắn bạn. Gái, có chút tức giận mắng nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gia hỏa này thực sự là một cái quái dị người. Bản thân dự định là tới hướng hắn nói lời cảm tạ. Kết quả gia hỏa này không ngừng nói bạn gái mình có bao nhiêu không tốt. Nói thêm gì đi nữa liền thực hòa. Coi như đánh không lại người ta. Thực nhịn không được Đinh Bằng cũng phải cùng hắn bóp lên một chiếc. Yến Phong cười nhạt nói. Ta muốn làm gì? Con người của ta làm việc phi thường tùy ý. Muốn làm gì liền làm cái đó. Không có người có thể ngăn cản. Ta hiện tại chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Cải biến hiện trạng của ngươi. Cơ hội gì? Đinh Bằng hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Tài phú, quyền thế, còn có lực lượng. Ngươi muốn loại nào? Yến Phong bưng lên rượu trên bàn chén hỏi. Có ý tứ gì? Đinh Bằng cảm thấy gia hỏa này đại não phải có điểm không bình thường. Còn tài phú, quyền thế, tùy ý tuyển thứ nhất. Làm cùng bản thân gom đủ 7 viên long châu. Tại cầu nguyện một dạng. Tài phú, ta có thể cho trong vòng một đêm trở thành phú hào. Quyền thế, ta đồng dạng có thể cho ngươi trong vòng một đêm trở thành hỗ hải nhân vật tiêu điểm. Về phần lực lượng, chấm ngoặc kép, phía dưới Yến Phong cũng không có nói tiếp. Chỉ là mở ra hai tay. Cái kia cốc thủy tinh vậy mà biến thành một đống mảnh vụn thủy tinh. Đinh Bằng quả thực là bị sợ ngốc. Gia hỏa này không phải tên điên chính là một cái làm ảo thuật. Gặp Đinh Bằng ngây ngốc biểu lộ. Yến Phong đứng dậy, nói, người có thể suy tính một chút. Long đằng cao ốc mặc dù mới bắt đầu xây, nhưng đã tại chiêu tân nhân viên. Người có thể đi thử xem. Đến lúc đó báo tên của ta. Ta gọi Yến Phong. Các loại Yến Phong đi xa về sau, Đinh Bằng mới hồi phục tinh thần lại. Có thể lúc này đồ ăn cũng nổi lên. Đinh Bằng nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi đại gia, giả trang cái gì bức? Còn muốn làm hại lão tử mua cho ngươi đơn. Ta thao, Yến Phong gọi một bàn lớn đồ ăn. Kết quả tự chạy, đơn này chỉ có thể từ Đinh Bằng đến mua. Người đều đi, đơn muốn tự mua. Không có cách nào, tự mình ăn đi. Gọi tới Đình Đình. Đình Đình hỏi, vừa rồi hắn đều đã nói gì với ngươi? Đinh Bằng tức giận nói, hắn là một người điên. Nói để cho ta đi Long Đằng xí nghiệp đưa tin. Đến lúc đó báo tên của hắn. Còn nói hắn gọi Yến Phong. Yến Phong. Ách, hắn là Yến Phong. Hắn mãnh liệt nhớ tới y y muốn tìm người không phải liền là Yến Phong sao? Thế nhưng là, y y nói Yến Phong là nàng cha nuôi. Mà cái này Yến Phong nhiều lắm là 20 tuổi. Nên không giống như là người ta cha nuôi mới đúng. Long Đằng cao ốc thi công rồi. Yến Phong cảm thấy phải có một đoạn nhàn nhã thời gian tốt hơn. Thế nhưng là ngày thứ hai phiền phức liền đến. Thành phố thổ xây cục người thế mà lệnh cưỡng chế đình công. Nói Long Đằng xí nghiệp công trình quá mức to lớn. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hỗ hải tương lai mấy năm quy hoạch kiến thiết. Yến Phong nghe xong liền giận. Khởi công trước đó văn bản tài liệu đã sớm toàn bộ làm xong. Còn là đảm nhiệm thư rõ tự mình ký chữ. Tại sao lại đụng tới một cái thổ xây cục? Nói, là ai ở bên trong giở trò quỷ? Yến Phong không tin một cái nho nhỏ thổ xây cục dám đến tìm hắn gây phiền phức. phía sau nhất định có người sai sử. Tiền Chiêu Huy trợn trắng mắt nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia Liễu Tiếng Thông gieo Liễu đại thị trường. Hiện tại hắn chủ chảo xây dựng kinh tế. Nơi đó sẽ thành lập một cái kinh tế khu đang phát triển. Thật sự là hắn có tư cách quản chuyện này. Yến Phong nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Xem ra Hoa Thanh Phong đã đợi không kịp. Dạng này cũng tốt. Chân chính trước khi quyết chiến liền đến một cái cuộc triển lãm tốt rồi. Cầm điện thoại lên liền bấm Tống Thiếu Kiệt dãy số. Nói, lão Tống, lại ở đâu cái cô nàng túi ngủ đâu? Xéo đi, lão tử đều mệt mỏi ước gì đem người chém thành hai khúc đến dùng. Chỗ nào còn có lòng dạ thanh thản chui cô nàng ổ chăn? Tống Thiếu Kiệt ngữ khí thô lỗ, nổi trận lôi đình. Xem ra đối với Yến Phong oán khí rất sâu a. Cái cũng khó trách, lúc trước ba người liên thủ, muốn lưu lại Hoa Thanh Phong. Tống Thiếu Kiệt liền vô cùng lo lắng chạy về Tô Hàng. Kết quả Hoa Thanh Phong chuồn mất, coi như đắng Tống Thiếu Kiệt, bị hắn lão tử nhốt tại Tô Hàng chết sống lại cũng không thả hắn ra. Yến Phong tuét miệng nói, dựa vào, ta đây cũng là vì ngươi tốt, ngươi cũng trưởng thành. Không giống anh em còn trẻ như vậy. Ta hoàn toàn đồng ý cha của ngươi ý nghĩ. Kiềm chế lại. Làm nhiều một chút chính sự. Làm ngươi đại gia chính sự. Có lời cứ nói. Không có việc gì liền lăn trứng. Lão tử còn có một đống lớn văn bản tài liệu không có nhìn đâu. Mặc dù cách điện thoại. Nhưng Yến Phong cũng có thể tưởng tượng ra Tống Thiếu Kiệt cái kia vò đầu bứt tai dáng vẻ. Ta tìm ngươi đương nhiên là có chính sự. Ta Long Đằng xí nghiệp lập tức phải khởi hành. Có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa chơi? Yến Phong nói. Ách, thực dự định bắt đầu làm. Dựa vào, đương nhiên chơi. Hơn nữa còn phải lớn chơi đặc biệt chơi. Làm một món lớn. Tống Thiếu Kiệt nghe xong liền cùng như điên cuồng đến. Bởi vì hắn biết rõ Yến Phong Long Đằng xí nghiệp trong tương lai ý vị như thế nào. Bất quá gần nhất giống như gặp được hơi có chút phiền phức. Cá lớn là chạy, thế nhưng là lưu lại một chút tôm tép không có việc gì liền đến thao đàn. Người nói làm sao bây giờ? Yến Phong nói, dựa vào, lão tử tốn nhiều sức như vậy nhi bố trí cục diện chưa bắt được cá lớn đã sớm nghẹn một bụng hòa. Hiện tại vừa vặn cầm những tôm tép này xả bớt lửa. Tống Thiếu Kiệt trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Cúp điện thoại, Tiền Chiêu Huy gặp Yến Phong nhếch miệng lên cười lạnh. Có chút dùng mình, nói, lão đại, các ngươi lại dự định làm gì? Hắc hắc, diệt trừ thái tử đảng. Hoa Thanh Phong là chạy, nhưng hắn thái tử đảng rắc rối khó gỡ. Khắp nơi đều là, nếu như Liễu Tiếng Thông gieo không đối phó với Yến Phong. Yến Phong cũng lười đi quản những tôm tép này. Có thể Liễu Tiếng Thông gieo ngàn không nên vạn không nên tại hắn cao hứng chọc giận hắn. Đã có hỏa. Vậy sẽ phải tháo lửa, chạy cá lớn, liền đem những cái này tôm tép một mẻ hốt gọn. Hắc hắc, Liễu Tiếng Thông gieo, người muốn là tại Hỗ Hải có thể đợi an ổn. Tạ Yến Phong liền theo họ ngươi. Thổ xây cục trưởng cái này thời gian ngắn vô cùng đắc ý. Vì sao? Bởi vì vừa mới nhậm chức Liễu Thị trưởng thế mà chủ động hướng hắn lấy lòng. Liễu Thị trưởng đó là người nào? Đây chính là hoa kinh danh môn vọng tộc người của Liễu gia. Càng quan trọng hơn còn là thái tử đảng thành viên. Đối với hắn thổ xây cục trưởng loại này lớn bằng hạt vừng quan nhi mà nói nhất định chính là vương. Tôn quý tộc, nếu như có thể bám vào con đường này. Nói không chừng hắn về sau liền có thể từ đó một bước lên trời. Sở dĩ, vì nịnh bợ Liễu Tiếng Thông gieo. Tự nhiên là đối với Liễu Tiếng Thông gieo yêu cầu hết thảy đáp ứng rồi. Tỉ như cái kia Long Đằng cao ốc, Liễu thị trưởng nếu không có thể xây, vậy thì không thể xây. Có nhâm bí thư ký tên đều không được. Ai cũng biết Liễu thị trưởng mặc dù so sánh lại nhâm bí thư thấp một cấp. Nhưng người ta có bối cảnh a. Điện thoại đột nhiên vang lên. Thổ xây cục trưởng kết nối về sau. Nói, uy, xin hỏi ngươi là vị ấy. Ta là Yến Phong. Yến Phong? Cái nào Yến Phong? Chẳng lẽ ngài là... chấm ngoặc kép, thổ xây cục trưởng trong lòng mãnh liệt giật mình. Hiện tại Hỗ Hải chỉ cần hơi lên được thai diện người liền không có không biết cái tên này. Không sai, ta chính là ngươi nghĩ cái kia Yến Phong. Ách, a, Yến đại thiếu gia, không biết ngài có chuyện gì không? Thổ xây cục trưởng vừa căng thẳng điện thoại kém chút đều không có cầm chắc. Hai chân đều có một chút run lên. Ta dựa vào, làm sao thật là tên ôn thần này. Yến Phong hung danh thật sự là chiêu lấy. Nghĩ một hồi đều cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn tìm tới bản thân, cũng không phải là muốn tìm phiền toái với mình a. Kỳ thật, cũng không có cái gì sự tình. Chính là ta Long Đằng cao ốc không cho xây. Không biết là nguyên nhân gì. Dù sao ta hiện tại cũng có không. Không bằng chúng ta gặp mặt trò chuyện chút. Cầm bị ngủm điện thoại. Thổ xây cục trưởng trợn tròn mắt. Long Đằng cao ốc là Yến Phong. Gần nhất thổ xây cục trưởng quá Giang Liễu thị trường. Trong cục thế nhưng là một mảnh vui mừng hớn hở. Gặp cục trưởng đột nhiên một bộ gặp quỷ biểu lộ cũng là khuôn mặt kỳ quái. Hỏi, cục trưởng, chuyện gì a? Kê thúc rồi. Long Đằng cao ốc là Yến Phong. Thổ xây cục trưởng đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Lần này trong cục lập tức liền cùng vỡ tổ giống như. Kê thúc rồi. Kê thúc rồi. Làm sao sẽ chọc tên ôn thần này? Cục trưởng, chúng ta có đi hay là không? Một bên phó cục trưởng ở một bên gánh hỏi. Nghĩ đến những cái kia đối phó với Yến Phong người hạ tràng đã cảm thấy sợ mất mật. Đi, tại sao không đi? Cục trưởng trung khí 10 phần nói. Bất quá vì đại cục suy nghĩ. Phó cục trưởng, ngươi liền thay ta đi. Ta ở chỗ này trấn thủ chỉ huy. Cục trưởng ý xoay một cái. Chuẩn bị tìm một người làm dê thế tội. Cục trưởng đối với phó cục trưởng lộ ra từ trước tới nay tự nhận là nhất nụ cười thân thiết. Lại không biết nụ cười như thế lại hợp với hắn mặt mũi tràn đầy hoành nhục mặt. Tựa như một cái vị đồ tể cầm đao mổ heo chậm rãi đến gần chính các loại giết chư nhi một dạng. Đồng thời trong lòng thầm suy nghĩ. Dù sao từ đạo hữu không chết bần đạo. Gia hỏa này một mực trong bóng tối muốn ngồi vị trí của ta. Thuận tiện diệt trừ hắn chưa chắc không phải chuyện tốt. Thế nhưng là đối phương trong điện thoại chỉ ra muốn tìm cục trưởng lớn ngài. Ta đi khả năng không tốt lắm đâu. Phó cục trưởng làm nhiều năm như vậy phó cục trưởng mà không. Thay đổi, trong đó thủ đoạn có thể nghĩ. Cục trưởng nghĩ mượn đao giết người hắn làm sao lại không rõ ràng. Yến Phong có thủ đoạn gì đã sớm truyền ra. Nếu như bị nhớ thương bên trên. Cái kia hạ tràng có bao thê thảm không nói. Nhưng nhất định so được với tội cục trưởng thê thảm gấp trăm ngàn lần. Đồng thời, trong lòng của hắn đều có chút muốn cười. Cục trưởng chuyến đi này coi như giữ nhiều lành ít. Trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Cục trưởng chết rồi. Đương nhiên là hắn cái này phó chuyển chính thức thời điểm rồi. Phó cục trưởng các loại hôm nay không biết các loại bao nhiêu năm. Nghĩ tới bao nhiêu năm chậm rãi sống qua xuân thu. Hắn thì có một loại nghĩ nước mắt hiểu rơi lệ cảm giác. Rốt cục hết khổ. Ai ra, ta làm sao quên. Lão bà hôm nay gọi ta về nhà ăn canh. Các ngươi ở chỗ này sắp xếp một cái kế hoạch. Làm tốt gọi điện thoại cho ta biết. Ta đi trước một bước. Lập tức tìm một cái rác rưởi không thể lại rác dưới lý do. Cục trưởng liền định trước chuồn mất người. Phó cục trưởng trong lòng nghĩ cái gì hắn làm sao lại không biết. Muốn cầm hắn làm bia đỡ đạn. Không có cửa đâu. Cục trưởng, người không thể đi à. Phó cục trưởng ôm chặt lấy cục trưởng đùi. Một cái nước mắt một cái nước mũi hướng cục trưởng trên quần thẳng cọ. Dạng như vậy khỏi phải nói nhiều chán ghét. Thật là có nhiều ác tâm thì có nhiều ác tâm. Cũng thật khó cho cục phó. 40 mấy người. Còn có thể làm ra tận tuyệt như vậy sự tình. Nếu như từ ngoại nhân đến xem. Hai người này bây giờ tư thế thật vẫn rất ấm vị. Tựa như một đôi lão pha lê đang tại vuốt ve an ủi. Ngươi làm gì? Cục trưởng không ngừng vung lấy cái kia cùng móng heo bằng có thể liều một trận mập chân. Ý đồ vứt bỏ cái này chán ghét con sen. Không nghĩ tới tên này sẽ như vậy tham sống sợ chết. Ngày bình thường thu tiền thời điểm tại sao không có gặp qua tay hắn mềm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,